Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 145, chương 144 to lớn rung động cảm giác. Phản triệu hoán hệ thống khởi động, bắt đầu tiến hành Spiritron chuyển di, khoảng cách Spiritron chuyển di còn lại 3 giây đồng hồ. Đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1, toàn công trình hoàn thành. Tác chiến tên, quan vị chỉ định, Grand Order, bắt đầu, làm cho đề hệ thống nhắc nhở âm hạ xuống thời khắc. Nằm tại chassis, bên trong Rama chỉ cảm thấy mình thân thể biến thành hạt. Bị một đầu xoay tròn lấy quang chi lối đi hấp dẫn đi vào. Rời đi trước mắt thế giới, càng rời đi trước mắt thời đại, chờ đến là thật sự lại cước đạp thực địa. Trước mắt tầm mắt cũng khôi phục như người bình thường lúc. Hiện ra tại hắn trước mắt phong cảnh đã hoàn toàn khác nhau. Thảo nguyên, Rama hiện tại vị trí, đúng là một mảnh bao la đến không nhìn thấy phần cuối. Chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp đồi núi cùng với một chút thành bảo cái bóng thảo nguyên. Ngay sau đó, thùng thùng, Rama nhịp tim đột nhiên như bạo động lên, bỗng nhiên tăng lên. Ngô, Rama chợt nắm chặt ngực, lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ. Senpai, ngay tại Rama kém chút quỳ trên mặt đất lúc, Masu đỡ lấy hắn, chỉ gặp, Masu chế phục trên người đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là gấp nắm trong tay to lớn thập tự lá chắn cùng với dễ dàng cho chiến đấu quần áo bó. Sát người buộc, đem uyển chuyển dáng người câu lạc đắc giống như đúc. Cái này là Masu kích hoạt trong cơ thể sơ vân lực lượng biểu hiện. Giờ khắc này, Masu chính là đủ để so sánh sơ vân tồn tại Demiservat. Chỉ là, vị này Demiservat lúc này lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không biết làm sao vịn Rama. Đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp viết đầy vội vàng. Senpai, ngươi thế nào? Masu vội vàng hỏi thăm lên tiếng. Đối với cái này, Rama chỉ là lắc đầu, ta không sao, chỉ là cảm giác ngực đột nhiên run sợ một hồi. Này loại rung động, Rama còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Thế nhưng là, loại cảm giác này, Rama lại có thể hình dung đi ra. Vậy đơn giản tựa như là cùng vật gì đáng sợ sinh ra cộng minh một dạng. Rama nắm chặt ngực, có chút buồn khổ nói một câu nói như vậy. Cộng minh, Masu liền ngây ngẩn cả người. Rama không nói gì nữa, chỉ là tuần hoàn theo trong lòng rung động cảm giác. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vùng trời. Một giây sau, Rama thấy được, cái đó là, cái gì? Masu đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó ngốc tại nơi đó. Xuất hiện tại hai người hướng trên đỉnh đầu chính là một mảnh xanh thảm chân trời. Mây trắng ở trên bầu trời phiêu đãng, gió nhẹ ở giữa không trung lang thang. Này mênh mông trời xanh, chính là tại vị ở cao cao trên tuyết sơn cho đê bên trong tuyệt đối không cách nào nhìn thấy sự vật. Nếu là đổi lại bình thường, tạm thời bất luận Rama, Masu khẳng định sẽ vì thế cảm động. Thế nhưng là tại cái kia đủ để khiến người cảm động quang cảnh bên trong, nhưng lại có cực kỳ thay đổi tồn tại. Đó là quầng sáng. Masu nỉ non lên tiếng. Đúng thế, tại mênh mông trời xanh bên trên, đúng là có một cái to lớn quầng sáng tọa lạc tại nơi đó. Vậy liền giống như là ở trên trời mở ra một cái trống rỗng một dạng. Mây tung bay không đi vào, gió thổi không ra. Nhìn hết sức duy mỹ, lại cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, hiện ra tính áp đảo tồn tại cảm giác. Thùng thùng, Rama nhịp tim lần nữa tăng tốc, liền là nó sao? Rama ra sức giữ lại ngực, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Rama có khả năng khẳng định, dẫn đến chính mình xuất hiện này loại thay đổi liền là cái kia quầng sáng. Mà xem Masu cũng không có bày biện ra cái gì thay đổi biểu hiện. Này loại rung động cảm giác hẳn là đối với Rama hữu hiệu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rama một bên thật chặt bắt lấy ngực, một bên lại là cảm giác được mặt khác một cỗ thay đổi cảm giác. Cỗ này thay đổi cảm giác, Rama cũng là rất quen thuộc. Đây là, Rama vừa kịp phản ứng, ngực lại là trở nên có chút khó chịu. Senpai, senpai, mắt thấy Rama sắc mặt trở nên càng ngày càng thống khổ. Masu thay âm cũng là thời gian dần trôi qua mang tới có chút lo nghĩ. Đúng lúc này, phu, quen thuộc trong tiếng kêu. Không thể tưởng tượng nổi màu trắng sinh vật theo Masu dưới tấm chắn nhảy ra ngoài. Phâu, Masu lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Rama đồng dạng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này manh sủng thế mà cùng Fuyuki thành phố dị điểm một dạng. Cùng theo một lúc Spiritron chuyển di đến đây, Phâu, Phâu phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kêu, ngay sau đó chui vào Rama trong ngực. Hắn thân bên trên, một trận không rõ lưu quang hơi hơi lóe lên. A, Rama nhẹ kêu lên tiếng. Thế nào, Senpai? Masu vội vàng hỏi thăm. Không, không có gì. Rama lắc đầu, sờ lên ngực, nghi ngờ nói. Chỉ là, ta đột nhiên tốt, không sai, chẳng biết tại sao, Rama cảm giác lồng ngực của mình đột nhiên không khó chịu. Bất quá, rung động cảm giác cùng thay đổi cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Đã chứng minh không phải Rama không có có chịu ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng bị suy yếu. Là ngươi làm sao? Tiểu gia hỏa, Rama kinh ngạc nhìn về phía trong ngực Phâu. Phu. Phâu chỉ là ngẩng đầu, hơi hơi kêu một tiếng. Đương nhiên, coi như Rama hiểu được tám quốc ngữ nói, trong đó cũng là quả quyết không có loại ngôn ngữ này tồn tại. Tự nhiên nghe không hiểu Phâu đang nói cái gì. Cái này khiến Rama có chút rất nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Rama nhíu mày, tích tích, tích tích, lúc này... Rama đeo đeo ở cổ tay máy truyền tin bắt đầu tiếng động. Rama lập tức đem hắn mở ra. Một giây sau, một cái ma pháp trận vòng sáng tại Rama trước mặt bị bắn ra đi ra. Hóa thành một cái projection màn ảnh. Trên màn ảnh, Roman thân hình bắt đầu xuất hiện. Quá tốt rồi, có liên lạc. Roman một mặt vội vàng lên tiếng. Vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Bên này đột nhiên quan trắc đến Rama nhịp tim xuất hiện cực lớn biến động a. Tại cho đê công trình như người bình thường vận hành hiện tại. Hắn tất cả vận hành công năng đều đưa dùng Rama làm trung tâm. Tiến hành hết thảy phụ trợ. Tỉ như, đối la thật tồn tại ý nghĩa tiến hành không ngừng chứng minh. Khiến cho sẽ không sinh ra ý nghĩa biến mất. Không về được cho đê, lại tỉ như. Dùng Rama làm trung tâm, đối hắn một vùng chu vi bày ra trinh sát cùng phân tích. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm quét hình Rama trạng thái thân thể. Cam đoan Rama tình trạng cơ thể hết thảy như người bình thường. Vừa mới, cho đề bên kia liền kiểm trắc đến Rama thân thể xuất hiện dị trạng. Kém chút liền sinh ra hỗn loạn. Y sinh, Masu nghiêm túc. Thỉnh ngươi xem một chút cái này. Masu đồng dạng mở ra tay mình trên cổ tay máy truyền tin. Đem hình ảnh nhắm ngay bầu trời. Đây là, Roman lộ ra vẻ giật mình. Đó là cái gì a? Roman tiếng kêu, đồng dạng nói ra những người còn lại nghi vấn. Rama một cái tay ôm Phâu. Cái tay còn lại thì bưng bít lấy trái tim vị trí. Ngẩng đầu. Ngắm nhìn phía trên bầu trời cái kia thay đổi quầng sáng. Cái kia, đến tột cùng là cái gì? Rama trong lòng chỉ còn lại có cái nghi vấn này. Cái kia quầng sáng đến tột cùng là cái gì? Còn có, tại sao mình lại đối nó sinh ra này loại rung động cảm giác? Rama tư duy có chút hỗn loạn. Duy nhất một kiện có khả năng chuyện khẳng định chính là... Đây tuyệt đối là cùng nhân lý đốt lại thoát ly không được quan hệ đồ vật. Chỉ có chuyện này là có. Thể xác định, PS, thấy có cụm từ nhân lý đốt lại, là một loại nhiệm vụ thuật ngữ à?